trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Mắt trợn tròn Cung Thụy cùng Trương Lôi. Đối với Lý Quang giáo sư nghiên cứu tiến độ lâm cảnh phi thường hài lòng. Hiện tại chỉ là đời thứ nhất sản phẩm, nhưng là tác dụng tuyệt đối so với trên thế giới hiện tại tất cả y phục tác chiến càng thêm tiên tiến. Nếu như có thể chế tạo ra Đại Lang bọn họ như thế hoàn mỹ năng lực, thậm chí siêu việt Đại Lang năng lực của bọn hắn, cái kia liền có thể buông ra tưởng tượng chế tác một ít sản phẩm. Tỷ như Marvel trong phim ảnh, báo đen chiến giáp loại kia ẩn thân năng lực. Trong phim ảnh loại kia báo đen chiến giáp năng lực khác hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật căn bản làm không được, có thể vẻn vẹn một hạng ẩn thân công năng. Nếu như đạt tới bọn họ thiết tưởng trình độ, bọn họ lại có cơ hội làm được. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, hướng Lý Quang tiến sĩ nói, đúng rồi tiến sĩ, đồng phục tác chiến này những ngày này trước cho ta chế tác mười mấy món. Không có vấn đề đi. Lý Quang giáo sư gật đầu nói, không có vấn đề. Mấy ngày sau, Cung Thụy chuẩn bị người đã đúng chỗ. Lâm Cảnh khiến người ta chuẩn bị mười mấy đài máy đào móc. Cung Thụy những người này đều là công binh, phụ trách mở máy đào móc. Lâm Cảnh nói đùa thật cũng là đùa thật, trực tiếp để bọn hắn tại cánh đồng hoa mở đào. Nếu như Takeda hội xã người không xuất hiện, hắn thì thật đem cái kia bút tài bảo thật móc ra. Cái kia đến lúc đó thật không có bọn họ Takeda hội xã chuyện gì. Cho nên, tại Cung Thụy người chuẩn bị xong về sau, Lâm Cảnh để Diệp Nhược Lan mở một cái tin tức chiêu đãi đều biết. Diệp Nhược Lan thì đang chiêu đãi sẽ lên nói hoa thực công ty hội toàn diện khai phát cánh đồng hoa. Tin tức ký giả bị mua chuộc. Tin tức này cũng là bị trắng trợn đưa tin, đặc biệt là từng chiếc máy đào móc tiến vào cánh đồng hoa hình ảnh cho đặc tả. Cái này gióng trống khua chiêng rõ ràng mưu tự nhiên là làm cho những cái kia Takeda hội xã nhìn, mà hiệu quả xác thực làm ra. Takeda hội xã người nhìn đến, cái kia thâm sơn chiến hào bên trong, cái kia mang theo mặt mũi nam tử không ngừng mắng ra bát rát loại hình lời thô tục. Lúc này, mặt nạ nam tử trước mặt chính phát hình một cái video. Cái kia video chính là từng đài máy đào móc tiến vào cánh đồng hoa hình ảnh. Cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng không dễ nhìn. Những thứ này máy đào móc phá hư phía dưới, cái kia bí mật cơ địa khẳng định sẽ bị phát hiện. Bên cạnh một cái đảo quốc người vội vàng hướng mặt nạ nam tử nói, đại nhân, hiện tại như vậy làm những cái kia Trung Quốc heo phát hiện dị thường, nhiệm vụ của chúng ta thì thất bại. Người mặt nạ suy tư một lát, dường như hạ quyết tâm, nói, không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Thời gian nhanh nhất tìm ra địa phương. Vâng, người kia vội vàng nói. Về sau, mặt nạ nam tử liền để bốn phía sát thủ toàn bộ ra ngoài. Sau đó lấy ra một bộ điện thoại di động, phát một cái ám mã ra ngoài. Cái này ám mã chỉ có hắn biết, người khác chặn lại cũng phá không ra. Rất nhanh, hắn thì nhận được một cái ám mã hồi phục. Cái này khiến ánh mắt của hắn biến càng quả quyết. Hai đầu ám mã nội dung: phụ thân đại nhân, sự tình xảy ra biến cố, bảo tàng giấu kín khu vực có thể bại lộ. Bảo tàng không trọng yếu, sự kiện kia đồ vật mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần cầm tới vật kia, chúng ta đảo quốc dân tộc thì có thể trở thành toàn thế giới lớn nhất chủng tộc cao quý. Lần này, Takeda hội xã còn lại sát thủ cũng không biết hắn chân chính nhiệm vụ là cái gì. Quan Nguyên Sơn, Cảnh Lan Hoa thực công ty nhận thầu cánh đồng hoa. Lúc này từng chiếc máy đào móc chính không ngừng công tác, đem mặt đất kia từng mảnh nhỏ lật một lần. Nhiều như vậy đài máy đào móc đồng thời khởi công, để mảnh này yên tĩnh sơn lâm cũng có vẻ hơi vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trong bóng tối Cung Thụy đã dẫn người giấu ở trong bóng tối. ở chung quanh hắn trương lôi những người kia mặc lấy may mắn phục ẩn tàng ở. Chính đang không ngừng quan sát bốn phía, đồng dạng cũng có người đang quan sát bọn họ. Cái kia chính là Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ. Lúc này trên người bọn họ mặc lấy một bộ kín kẽ y phục tác chiến ghé vào trong bụi cỏ. Nhưng bọn hắn nhan sắc lại là cùng toàn bộ bụi cỏ có rất lớn tiếp cận. Không có nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra. Nếu như đến ban đêm sẽ là càng thêm hoàn mỹ ngụy trang. Liền xem như nhìn ban đêm cùng nóng giống máy móc quét hình đều không dùng. Bởi vì cùng đại lang năng lực một dạng, đồng phục tác chiến này mặt ngoài một tầng tài liệu ngoại trừ biến sắc năng lực bên ngoài. Còn có thể để dụng cụ điện tử quét hình không có chút tác dụng chỗ. Không phải vậy lúc trước Lý Quang giáo sư cũng sẽ không kích động như vậy. Bởi vì hiện tại đã biết y phục tác chiến, coi như hoàn mỹ đến đâu, mượn cảnh ban đêm che giấu có thể lừa gạt ánh mắt. Có thể nhìn ban đêm cùng nóng giống máy móc tại nhất định trong phạm vi cũng có thể quan sát đánh. Giá đến, có thể cung thụy cùng trương lôi thì nhiều lần đem nóng giống dụng cụ ống nhòm tốt nhắm ngay Trần Hoa Cường phương hướng của bọn hắn, lại vẫn không có nhìn đến Trần Hoa Cường thân ảnh của bọn hắn. Coi như cái này đời thứ nhất y phục tác chiến công năng cùng dự đoán kém nhiều lắm. Có thể hiệu quả cũng đã kinh người. Cung Thụy nghi ngờ nói. Ngươi nói cái này lâm cảnh người đều chưa từng xuất hiện. Hắn đối việc này thì như thế một điểm không quan tâm. Trương Lôi nói. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Gia hỏa này cũng là một cái không người chịu thua thiệt. Cung Thụy nói. Có thể hắn người đâu. Có thể kiểm tra địa phương đều kiểm tra. Có thể đều không có phát hiện. Lúc này, Trương Lôi kinh ngạc một chút, nói, đây là cái gì? Cung Thụy nghi ngờ hỏi, thế nào, đông nam 135 phương hướng? Chỗ kia bụi cỏ, Trương Lôi vội vàng giải thích một câu, trong miệng cũng đã kinh ngạc tự lẩm bẩm, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta chiều phương hướng này nhìn ba lần đều không có phát hiện. Cung Thụy hướng Trương Lôi báo phương hướng nhìn qua, thấy được cái kia một cây cỏ bụi, nhưng lại không phát hiện chút gì. Nơi đó có cái gì? Trương Lôi cau mày nói. Ngươi nhìn kỹ, Cung Thụy lại nhìn qua, phát hiện cái kia một cây cỏ bụi bên trong tựa hồ có chút lục nhan sắc có khác biệt. Có thể bụi cỏ này nhan sắc có khác biệt bình thường a? Có thảo khô héo. Có thảo không có như vậy lục có cái gì kỳ quái, đến cùng có cái gì ta không có phát hiện, Cung Thụy. Hỏi, Trương Lôi nói, đem nóng giống dụng cụ nhốt, ống nhòm bội số điều đến lớn nhất. Ta vừa rồi tại chỗ đó ngoài ý muốn phát hiện một đôi mắt chớp hai lần. Nhìn kỹ mới phát hiện cái kia trong bụi cỏ màu sắc khác nhau chỗ liền nhận cũng là một cái mơ hồ. Hình người hình dáng, nghe nói như thế. Cung Thụy lần nữa nhìn qua, quả nhiên, lần kính sử dụng tốt nhất phía dưới, hắn mới phát hiện cái kia màu sắc khác nhau địa phương liền nhận quả nhiên là hiện ra một cái hình. Dáng, sau một khắc, hắn nhìn đổ, một đôi quay tròn hai mắt mở ra, Cung Thụy nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa mới hắn dùng nóng giống ống nhòm nhìn cái chỗ kia mấy lần đều không có phát hiện. Nếu như không phải ta Trương Lôi ngoài ý muốn phát hiện, hắn còn không biết biết chỗ đó có người. Cái kia hẳn là lâm cảnh người. Cung Thụy giật mình, hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Bình thường chiến trường, cùng một nơi nhiều nhất quan sát ba lần. Bởi vì không có thời gian dư thừa cho ngươi. Vừa mới loại tình huống đó, đại biểu cho ngươi không thể phát hiện địch nhân. Mà ngươi không biết tình huống dưới, nơi đó địch nhân sẽ cho ngươi nhất kích chí mệnh, cũng không phải là ai cũng có Trương Lôi loại này nhãn lực. Lại càng không có vận may như thế này đột nhiên phát hiện cái kia bụi cỏ có quái gì. Nhìn đến đối phương chớp mắt, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, ẩn núp. Hắn cảm giác sự tình kết thúc có cần phải cùng lâm cảnh người thỉnh giáo một chút. Chuyện này đối với bọn hắn rất trọng yếu. Tự nhiên, đây cũng là Lâm Cảnh cố ý gây nên. Cái này sản phẩm không phải cuối cùng thành phẩm, chỉ là đời thứ nhất, đã chế tác được tổng yếu đổi thành lợi ích. Dù sao Lý Quang giáo sư chiêu những người kia phải bỏ tiền. Sở nghiên cứu thường ngày chi tiêu đòi tiền, Lý Quang giáo sư nghiên cứu phí tổn càng lớn, càng đi về phía sau phí tổn càng nhiều. Nhưng loại này y phục tác chiến bên ngoài khẳng định không bán được. Cho nên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.